thế nhưng lại là anh chàng đẹp trai chân dài. Hi, một cô gái trong đó cười chào hỏi anh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thật muốn chụp tấm ảnh lưu lại, sau này tìm chồng sẽ đi tìm theo kiểu này. Đối với phản ứng của hai học sinh trung học, Mộ Tấn Dương hoàn toàn không để trong lòng, chỉ lạnh lẽo hỏi, video gì? À, anh đẹp trai chân dài thật lạnh lùng, thật đáng sợ. Hai cô gái nhỏ bị boss Mộ lạnh lùng làm sợ hãi, thành thật đưa điện thoại trong tay ra. Chính là cái này, tải app Chuyện Hola nơi nhóm lên ưu tiên đọc tiếp nhé. Mộ Tấn Dương nhận lấy, mở video đang tạm dừng bên trong. Trong video chính là người phụ nữ cầm bình nước suối đánh phóng viên, toát ra toàn bộ khí thế, vẻ mặt lạnh lẽo thách thức. Nói tiếp đi, không phải chính là Diệp Du Nhiên đứng bên cạnh anh sao? Lúc anh nhận lấy điện thoại, Diệp Du Nhiên cũng dựa sát đến gần. Nhìn thấy video này, cô nhíu mày, từ đâu ra vậy? Một học sinh cấp 3 trong đó lập tức trả lời, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Diệp Du Nhiên. Trên mạng đó à, dám trực tiếp đánh phóng viên ngay tại buổi họp báo, còn vênh váo hung hăng thách. Nói tiếp đi, thật sự ngầu khỏi phải nói. Khó trách mọi người đều nói cách nhau 3 tuổi là cách một thế hệ. Diệp Du Nhiên 22 tuổi cảm thấy mình không hiểu nổi trong lòng mấy cô gái nhỏ này đang nghĩ cái gì. Cô nhất thời xúc động, ném bình nước suối đánh người. Cái này có gì hay để sùng bái chứ? Video rất ngắn, chủ yếu là cắt ra cái đoạn cô đánh người. Kể cả câu gã phóng viên kia nói trước đó. Cô Diệp, cô là vì bị ba làm ảnh hưởng mới sẽ. Cũng ở trong đó, cô là vảy ngược của anh, người khác không thể đụng vào. Ba cô là vảy ngược của cô, người khác không thể nhắc đến. Mi tâm của Mộ Tấn Dương khẽ nhíu lại, trên mặt thoáng nặng nề. Sau đó trả điện thoại lại cho học sinh cấp 3 kia. Xoay người nắm tay Diệp Du Nhiên. Đi thôi, không biết có phải ảo giác của Diệp Du Nhiên hay không. Cô cứ cảm thấy sau khi Mộ Tấn Dương xem video xong, dường như không vui vẻ lắm. Diệp Du Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, chợt nghe học sinh cấp 3 nói chuyện với cô lúc trước hỏi cô. Cô Diệp, chị sẽ vào giới giải trí chứ? Chương 302. Cô quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt non nớt của cô gái nhỏ. Trong mắt cô gái nhỏ đều là tò mò. Không hề có ác ý, tôi nghĩ. Có lẽ sẽ không đâu. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt. Diệp Du Nhiên cười cười, xoay người rời đi cùng với Mộ Tấn Dương. Cô gái kia có vẻ rất hưng phấn. À, chị ấy cười rồi, thật là xinh đẹp. Cảm thấy hoàn toàn đánh bại nữ thần Yên rồi. Làm sao đây? Mà một cô gái khác lặng lẽ chụp một tấm bóng lưng Diệp Du Nhiên và Mộ Tấn Dương nắm tay rời đi. Sau đó chỉnh tấm ảnh này thành ảnh ghép, đăng lên Facebook, gặp được cô hai nhà họ Diệp ở siêu thị. Oh no, thật sự chính là nữ thần đó. Da trắng chân dài, đàn ông còn đẹp trai nữa. Cô ta thêm đề tài ở phía trước. Hiệu quả đem lại chính là bài Facebook này vừa đăng lên đã bị người vây xem rồi. Khi về nhà, Diệp Du Nhiên tìm cái video kia trên mạng, thế nhưng lại là một nhà truyền thông nổi tiếng đăng lên. Lượng chia sẻ rất lớn. Diệp Du Nhiên hỏi Mộ Tấn Dương, anh bảo người ta làm à? Không phải. Mộ Tấn Dương nhìn thoáng qua màn hình, thu hồi tầm mắt, chuyển sang màn hình máy tính của mình. Anh không có nhàm chán như vậy, đăng vợ mình lên mạng cho người khác xem. Huống chi, tư thế đánh người của vợ anh còn xinh đẹp như thế. Diệp Du Nhiên hơi ngạc nhiên. Không phải Mộ Tấn Dương thì là ai chứ? Cô lướt bình luận một vòng, phát hiện có một cái nói. Có lẽ là phóng viên đắc tội người khác. Dường như đã đến gần với sự thật rồi. Có thể thật sự là phóng viên kia đắc tội ngôi sao hoặc người có tiếng tăm nào đó, cho nên mới cố ý tìm người đăng đoạn video này lên. Mộ Tấn Dương nhìn thoáng qua số liệu trên màn hình máy tính, nghiêng đầu nhìn Diệp Du Nhiên, cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh đứng trước cửa, nhìn Diệp Du Nhiên ngồi trước máy tính ở bên trong xem cái gì đó. Gọi điện thoại đi, cho người xóa cái video trên mạng kia đi. Nói xong, anh giống như nhớ tới cái gì đó, điều tra thử. Là ai đăng video này lên mạng? Buổi họp báo trôi qua, anh cũng đã bảo người thu xếp rồi. Lại còn có người có thể lấy được video này. Mộ Tấn Dương ánh mắt nặng nề, trên mặt lóe lên cảm xúc tối tăm. Cầm điện thoại tìm cái video kia xem bình luận một lượt. Nhìn thấy bình luận bên trên đều khen Diệp Du Nhiên xinh đẹp. Sắc mặt càng xấu hơn. Những người này đều nhàm chán như vậy sao? Nhận xét vợ của người khác như thế. Có xinh đẹp hơn nữa cũng là của anh. Chỉ có thể là của anh thôi. Mãi đến lúc ăn cơm chiều, Mộ Tấn Dương vẫn mang dáng vẻ u ám. Diệp Du Nhiên bưng đồ ăn để lên bàn cơm giúp anh. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở một bên, vừa len lén nhìn anh. Thịt bò ngửi thấy mùi thịt cũng chạy đến. Chó Collie tầm 4 tháng tuổi vô cùng ầm ĩ, dáng vẻ như không dừng lại được dù là một giây. Nó vừa chạy qua, đầu tiên là chạy một vòng quanh bàn ăn. Sau đó lại duỗi chân trước vắt lên người Diệp Du Nhiên. Chương 303. Mộ Tấn Dương liếc thịt bò một cái. Anh nhớ thịt bò cũng là được. Anh u ám nhìn thịt bò. Lạnh lùng lên tiếng. Ngồi yên. Hu. Thịt bò nhỏ đang vui vẻ lập tức ủ rũ. Uất ức để hai móng vuốt nhỏ xuống. Co rút về phía Diệp Du Nhiên. Ngồi xổm ở đó. Chỉ là còn tựa đầu lên trên đùi của Diệp Du Nhiên. Không có cô gái nào có thể chống cự lại sự đáng yêu của động vật lông xù cả. Diệp Du Nhiên cảm thấy cái dáng vẻ này của nó đáng yêu chết đi được. Đưa tay sờ sờ nó. Đừng khóc, đánh là thương mắng là yêu. Ba của con yêu con mà. Không biết có phải nghe hiểu lời nói của Diệp Du Nhiên hay không. Thịt bò cọ cọ trên đùi cô. Lại uất ức, hức hức, hai tiếng. Ngẩng đầu nhìn Diệp Du Nhiên bằng đôi mắt long lanh. Diệp Du Nhiên chỉ cảm thấy tim cũng sắp mềm đi rồi. Trái tim Diệp Du Nhiên mềm nhũn, tức nước vỡ bờ, lớn tiếng với Mộ Tấn Dương. Không cho hung dữ với nó. Mộ Tấn Dương cười lạnh. Anh không hung dữ với nó. Anh nói xong đứng dậy bước qua. Xách thịt bò lên ném nó về lại phòng của chó. Một con chó cũng muốn giành vợ với anh á, mơ đi. Mộ Tấn Dương ném thịt bò về xong thì làm như không có chuyện gì ngồi lại trước bàn ăn bắt đầu ăn bữa tối. Nhưng Diệp Du Nhiên lại cảm thấy một cỗ hơi thở mưa gió sắp đến. Cô chống đỡ khí áp ăn bữa tối xong. Nhanh nhẹn chuồn về phòng ngủ. Lúc còn đang tắm rửa bị Mộ Tấn Dương phá cửa đi vào. Dạy dỗ, yêu thương, với cô, buổi sáng ngày hôm sau. Diệp Du Nhiên đỡ eo lầu. Lập tức nhìn thấy dáng vẻ vô cùng sảng khoái của Mộ Tấn Dương. Đến đây ăn bữa sáng. Ha ha, Diệp Du Nhiên đi qua. Cướp lấy sữa nóng trong tay anh. Đặt lên trên bàn kêu. Cạch, một tiếng. Ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng. Khóe miệng Mộ Tấn Dương ẩn chứa ý cười. Từ từ ăn bữa sáng. Cả người nhìn qua ưu nhã đến khác thường. Đột nhiên, Mộ Tấn Dương lên tiếng nói một câu. Đêm nay về sớm một chút. Ồ, Diệp Du Nhiên lơ đễnh trả lời. Bình thường anh cũng sẽ nói lời như thế. Cho nên cô cũng không để trong bụng. Mộ Tấn Dương không hài lòng với câu trả lời này lắm. Nhíu mày, nếu không trở về đúng giờ, anh sẽ ném thịt bò ra đường. Diệp Du Nhiên nghẹn họng, uống một ngụm sữa lớn mới trở lại bình thường. Biết rồi, giọng điệu của Diệp Du Nhiên có chút không kiên nhẫn. Càng ngày cô càng cảm thấy Mộ Tấn Dương rất bá đạo. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Tấn Dương. Phát hiện Mộ Tấn Dương cũng đang nhìn cô. Diệp Du Nhiên hỏi anh. Trở về sớm một chút có chuyện gì à? Mộ Tấn Dương thoáng ngơ ngác. Không có chuyện gì. Em trở về sớm một chút là được. À, được rồi. Tuy anh nói như vậy. Nhưng Diệp Du Nhiên biết có lẽ anh có chuyện gì đó. Mặc dù bình thường anh sẽ dặn dò cô về sớm một chút, nhưng sẽ không nhắc lại mãi. Từ khoảng thời gian trước trời mưa liên tục cả một tuần, thành phố Vân Châu đã đi vào mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Diệp Du Nhiên đi ra từ trong ga ra, trên người mặc áo khoác nỉ màu trắng dài đến đầu gối. Từ đầu gối trở xuống đều lộ ra bên ngoài, đôi chân trắng như chuyết nhỏ nhắn mà mê người. Cô mang một đôi giày cao gót màu bạc, đang bước nhanh về phía tòa cao ốc của tập đoàn Diệp Thị. Chào Tổng Giám Diệp, chương 304.